Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2159, đảo khách thành chủ. Dương Tu mỉm cười, kính đã lâu, trung quân sư ngàn dặm mà đến, vất vả. Pháp Chính trong mắt lóe lên một tia tức giận, ngay sau đó lại khôi phục thong dong, trưởng sử viện này mặc dù lớn. Lại vô ngã Pháp Chính một chỗ cắm rùi a. Đây là Hoàng Nông Dương Thị đãi khách chi đạo, vẫn là đại tướng quân trưởng sử đãi khách chi đạo. Dương Tu không nhanh không chậm nói ra, quân tử đứng ở thế, làm công và tư rõ ràng. Ngươi nếu là muốn gặp đại tướng quân trưởng sử, làm đi đại tướng quân phủ, nơi này là ta Dương Thị nhà riêng. Hoàng Nông Dương Thị môn hộ tuy nhỏ, cũng không dám thất lễ. Đãi khách có đãi khách chi đạo, đợi khách không mời mà đến còn chờ khách không mời mà đến chi đạo. Ta ngược lại là hiếu kỳ, không mời mà tới, không báo mà tiến, đây là Thục Quốc vì khách chi đạo, vẫn là Huyền Đức tiên sinh môn phong. Tu cũng may mắn từng cùng Pháp Trai Giám có duyên gặp mặt một lần, tựa hồ cũng không phải là như thế. Pháp Chính sắc mặt nóng lên, trong lòng tức giận, nụ cười cũng biến thành không được tự nhiên. Hắn khẽ cắn môi, chắp tay nói, lúc đầu vốn nghĩ là tiếp qua 2-3 ngày, chuẩn bị đầy đủ lễ vật, đi đại tướng quân phủ bái kiến. Chợt nghe trưởng sử đến biệt viện, tâm hỉ phía dưới, vội vàng chạy đến bái kiến. Chỗ thất lễ, còn mời trưởng sử rộng lòng tha thứ. Dương Tu đứng tại dưới thềm, áp sát lấy tay, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Pháp Chính, nụ cười nhấp nhô, rụt rè mà không mất đi phong độ, thì ra là thế. Ngược lại là Tu lấy lòng tiểu nhân độ trung quân sư quân tử chi bụng. Trung quân sư có gì chỉ giáo, không ngại nói thẳng ở trước mặt. Tu rửa tay lắng nghe, Pháp Chính trao mày, chính tuy không đức, lại là Thục Vương tọa tiền trung quân sư, vừa khát mộ trưởng sử phong phạm, chẳng lẽ liền cùng trưởng sử ngồi nói vinh hạnh đều không có. Trưởng sử mặc dù môn hộ cao quý, chưa chắc có tuân quân tử chi đạo. Dương Tu nhếch miệng cười một tiếng, trung quân sư có thể từng nghe nói qua đến nhà Long cố sự. Tu mặc dù học thức nông cạn, ngưỡng mộ các bậc tiền bối phong phạm, lại bắt trước bừa, học theo Hàm Đan, nguyện nghe trung quân sư cao kiến, đăng đường nhập thất, không chỗ không thể. Pháp Vinh ánh mắt chớp lên, lông mày dần dần bốc lên, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nghe qua Ngô Vương nặng học Hưng giáo. Khắp nơi tường tự, tóc trắng tóc trái đào đều có thể chậm rãi mà nói. Cùng ngồi đàm đạo, trưởng sử gia học uyên thâm, lại quen làn gió mới, chắc là thu gom tất cả, tự thành một trường phái riêng. Chính không dám yêu cầu xa vời đăng đường nhập thất, có thể trèo lên cấp 1, liền đủ để khoe khoang, mời trưởng sử chỉ giáo. Dương Tu nụ cười càng tăng lên, có các bậc tiền bối kiêm thông trăm nhà, xưng là quan Tây Đại Nho, lại ở núp Đạm Bạc, ẩn trốn trốn tên, học được trái ngược, có thể ư? Pháp Chính mỉm cười, không chút hoang mang, thánh nhân nói, bang có đạo, cốp, bang vô đạo, cốp, hổ thẹn, hoàn linh đến nay, chủ các biện pháp cứu đói bội, làm thánh nhân phức tạp lên ở dưới đất, cũng làm du ở tứ phương, huống chi trước tổ phụ một quê nhà người, không thể kiêm tể thiên hạ. Chỉ có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Thiện, mời trung quân sư trèo lên cấp 1. Pháp Chính thong dong cúi đầu, phía trên một tầng bậc thang, không kiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ là hắn chả kém Dương Tu 2 cấp bậc thang, chỉ có thể nhìn thấy Dương Tu ở ngực, không cách nào cùng Dương Tu đối mặt. Có thiếu niên nhận tổ phụ chi tệ, tiếp hoang tàn chi nghiệp, chuyên cần mà hiếu học, văn lãm trăm nhà điển tịch, võ trinh Tây Khương Bắc Hồ, rời đô quan trung, hành pháp nhà bá đạo, tam phong chư hầu, được ngang dọc kế sách, là vì trí hồ, là vì ngu ư, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, là lấy xuân thu loạn, thánh nhân Chu Du, lão tử đi về phía Tây, nghịch thiên mà đi, dù có tiểu trí, là chuyện vô bổ, tuy có bạo chúa chi tài, cũng là ngu phu, gì trí chi có, cái gì thiện, mời trung quân sư lại trèo lên cấp 1. Pháp chính lộ ra ba phần đắc ý, lại trèo lên cấp 1. Lúc này, hắn tuy nhiên vẫn còn so sánh Dương Tu thấp một nửa. Lại có thể cùng Dương Tu đối mặt, dựa theo luận đạo quy củ. Dương Tu còn có hỏi một chút, hắn đáp ra cái này hỏi một chút về sau. Liền có thể hướng Dương Tu đặt câu hỏi, hắn đã chuẩn bị tốt vấn đề. Đến thời điểm nhìn xem cái này tư thế tam công quý tộc công tử như thế nào trả lời. Có cha con, gặp chiến chiếp bại, may có quan hệ thông gia nguyên cớ, có thể trốn chạy Tây Nam, lại gặp loạn thế, thân thể liệt kê phiên bình phong. Nay thiếu niên thiên tử bại, cha con làm cần vương hồ, làm tự thủ ư, pháp chính há miệng muốn đáp, đột nhiên cảm giác được không ổn. Hắn vừa mới trả lời hai vấn đề bên trong, vấn đề thứ nhất chỉ trích triều đình, vấn đề thứ hai chỉ trích thiên tử, tự nhiên đều là vì Tào Tháo tự lập dương mắt, hiện tại đương nhiên sẽ không nhắc Tào Tháo hội chung với triều đình. Cần vương cứu giá, nhưng kể từ đó, Tào Tháo bất kỳ cử động nào đều không có đạo nghĩa chèo chống. Hắn có thể làm tựa hồ chỉ có bế quan tự thủ. Thế mà Tào Tháo lại làm sao có thể bế quan tự thủ đây? Hắn tiềm hành đến Trường An đến, không phải liền là muốn thừa dịp loạn thủ lợi nha. Có thể là như vừa lệ lời nói làm sao có thể nói với Dương Tu. Huống hồ còn có một vấn đề. Tào Tháo cái này thuộc vương là thiên tử phong. Phủ định thiên tử, chẳng phải là thừa nhận Tào Tháo cái này thuộc vương đức không xứng vị. Lai lịch bất chính. Pháp chính nhất thời quẫn ở, hắn am hiểu là nắm thời cơ quyết đoán, giành thắng lợi tại hai quân trước trận, đối loại này môi lưỡi chi biển cũng không quá am hiểu. Nhất thời sơ suất liền lấy Dương Tu nói, hiện tại lại nghĩ viên hồi đến có thể cũng có chút khó. Vừa mới còn tưởng rằng Dương Tu trước hai hỏi rất đơn giản, bây giờ mới biết đó là hố. Tất cả đều là vì cái này thứ ba hỏi mai phục bút. Cấp 3 bậc thang, phía trên 2 cấp, còn lại sau cùng 1 cấp. Nhưng hắn lại bước không lên một bậc thang này. Chớ nói chi là đăng đường nhập thất. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút. Chắp tay thi lễ, tần thất lộc, bá vương, hán vương đều là sở hoài vương đem. Hán vương nhập quan, vong tần hưng sở. Bá vương sát nghĩa đế, hán vương hưng binh vì nghĩa đế báo thù, chính là có đại hán. Xin hỏi hán vương gây nên là trung thần hồ, là tự thủ ư? Dương Tu nhìn lấy pháp chính đầu đầy mồ hôi, nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn vẫy vẫy tay áo, quay người trở lại trên đường, phối hợp vào chỗ, trung quân sư Minh Tu sạn đạo, ám độ trần thương. Tuy không phải đường đường chi trận, lại có thể binh hành hiểm chiêu, cũng là có thể, mời đăng đường chỉ giáo. Pháp chính âm thầm hổ thẹn, chắp tay lại bái, lên đường, tại khách chỗ ngồi vào chỗ, tỳ nữ đưa lên trà uống. Dương Tu nâng chung trà lên, uống một miệng, trung quân sư, nếm thử này lại kê trà, cùng thục trà so sánh, như thế nào? Pháp chính cúi đầu lo pha trà, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trà vốn là thục trung đặc sản, cũng là thuế phú trọng yếu nơi phát ra. Bây giờ Giang Đông trồng trà gấp 10 lần so với thục. Tại toàn bộ trà nghiệp trong chợ, thục trà căn bản không có ưu thế gì có thể nói. Ích Châu mặc dù giàu, thục vương tại Ích Châu phổ biến tân chính, hiệu quả cũng không tệ. Thế nhưng là liều kinh tế lại không phải Ngô Quốc đối thủ. Tình thế rất nghiêm trọng a. Trà vị mặc dù tốt, không thể đỡ đói, môi lưỡi mặc dù sắc bén, không thể cứu nguy. Pháp Chính uống một miệng trà, Từ Tốn nói, Mộng trưởng sử không bỏ, có thể hỏi, Nguyệt cùng trưởng sử nấn ná mấy ngày, lúc nào cũng thỉnh giáo, có thể ư? Dương Tu bất động thanh sắc, như Trung quân sư trong lời có ý sâu xa. Suy gột ra ba, chắc hẳn dùng không mấy ngày, Tu Sở Học liền đã dốc túi, như Trung quân sư lòng có chỗ theo đuổi, không yên lòng, chính là ở đây trong viện này quãng đời còn lại, sợ là cũng khó rõ ràng đại đạo. Lại tu bản thư sinh, tuy là trưởng sử, bất quá đệ nhất lời mà thôi. Trung quân sư lại là Thục Vương Tâm Phúc, bây giờ Chu Du, Hoàng Trung hai lộ cùng tiến, ngươi không tại Thục Vương bên người bày mưu tính kế, ở chỗ này bồi ta cầu học hỏi, ta tự nhiên cầu còn không được. Pháp Chính bất vi sở động, khom người cúi đầu, đã như vậy, vậy ta trước hết cảm ơn trưởng sử. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng mắng chửi, một cái tuổi trẻ hán tử bước nhanh đi tới, tại giai cái kế tiếp người hầu trước mặt nói thầm vài câu. Người hầu bước nhanh lên sân khấu, đi vào Pháp Chính sau lưng, nói nhỏ vài câu, Pháp Chính cười gật gật đầu, nâng chung trà lên, hướng Dương Tu thăm hỏi, trưởng sử, tha thứ ta mạo muội. Đã đem trưởng sử ở lại bên ngoài người hầu mời về. Trưởng sử cứ việc an tâm ở đây ở. Ích Châu mặc dù không thể cùng Trung Nguyên so sánh, có chút của cải, tất kiệt lực tận tâm, không cho trưởng sử ủy khuất. Nói, phất phất tay, Dương Tu ở lại bên ngoài mấy cái hổ sĩ bị người mang vào. Vũ khí đều bị giải trừ, mấy cái cá nhân trên người đều có tổn thương. Còn có một cái thương thế rất nặng, là bị mang tới tới. Dương Tu liếc Pháp Chính liếc một chút, giống như cười mà không phải cười, đảo khách thành chủ. Trung quân sư thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Bất quá Dương Mỗ phải nhắc nhở ngươi, ngươi tuy là quan trung người, lại còn khống chế không liên quan bên trong, dẫn xuất phiền phức, không chỉ có hội tai họa Thục Vương, càng sẽ tai họa Phù Phong Pháp gia. Huyền Đức tiên sinh dưới suối vàng có biết rõ, sợ là muốn giơ chân. Đa tạ trưởng sử nhắc nhở, sự cấp tòng quyền không thể không có chỗ mạo phạm, nếu có gì tội trạng chính là một vai đương chi. Dương Tu không tiếp tục để ý tới Pháp Chính, phối hợp uống trà, dương dương tự đắc. Pháp Chính ngồi một lát, tự giác không thú vị, đứng dậy cáo từ. Hắn vừa trở lại biện phu nhân trong nhà, có người đến báo, Dương Tu phái người đến mời Tào Thực nói chuyện. Pháp Chính chau mày, trong lòng vô danh lửa cháy. Hắn vừa mới rời đi thời điểm, Dương Tu không nói câu nào, bây giờ lại phái người đến mời Tào Thực, nói rõ cũng là xem thường hắn, tình nguyện cùng Tào Thực một cái 7-8 tuổi hài tử nói chuyện phiếm cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Hắn rất muốn một đao chặt Dương Tu, nhưng lại không có can đảm này, đành phải cố nén, mời biện phu nhân an bài Tào Thực đi. Trở lại Trắc viện, Pháp Chính vừa đi vừa về chuyển mấy vòng, kỹ lưỡng hồi tưởng đến cùng Dương Tu gặp mặt đi qua, càng nghĩ càng bất an. Dương Tu quá trấn định, hoàn toàn không có trở tay không kịp cảm giác, là thế gia con cháu tu dưỡng, còn là hắn đã sớm chuẩn bị, gặp không sợ hãi. Pháp Chính hồi tưởng đến Dương Tu lý lịch, tâm thần bất định không thôi, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, riêng là cái kia giấu ở Thích Lý Thẩm Xuân đến bây giờ còn không có tìm được. Để hắn tâm lý không nói ra lo nghĩ, cái này người sẽ là ai? Hắn lấy phương thức gì cùng Dương Tu bắt được liên lạc? Nếu như không bắt được cái này người, Dương Tu cùng liên lạc với bên ngoài thì không cách nào tránh thức đoạn tuyệt. Nửa đêm, Pháp Chính phái đi đại tướng quân phủ người trở về. Bọn họ phí một phen trắc trở mới âm thầm vào đại tướng quân phủ. Nhưng đại tướng quân phủ bên trong lại không có gì dị thường. Các nô tỳ như thường lệ sinh hoạt, ăn cơm ngủ, Nỉ Hành còn tại viết văn, nhưng Tạ Cảnh không thấy. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có mười mấy cái người hầu. Nghe các nô tỳ nói, Tạ Cảnh ăn xong cơm tối về sau ra ngoài thăm bạn. Một mực không có trở về. Pháp Chính tính toán một chút thời gian, bóp cổ tay thở dài. Hắn biết phía trên Dương Tu làm. Dương Tu cùng hắn nói chuyện tào lao. Trên thực tế là vì trì hoãn thời gian. Quá thời gian không về, Tạ Cảnh rất có thể cảm giác được dị thường. Đoạt tại người khác đuổi tới trước đó rời đi đại tướng quân phủ. Thỏ khôn có ba hang. Dương Tu tại Trường An khẳng định còn có hắn đặt chân địa phương. Thích Lý chỉ là bên trong một trong thôi. Lúc này, Hoài Y tới. Pháp Kính nhíu nhíu mày. Hắn đối Hoàng Y không có ấn tượng gì tốt. Nhưng Hoàng Y là Tào Tháo tại Trường An tay mắt một trong. Đối với hắn đến đón lấy hành động phi thường trọng yếu. Hắn không thể không bảo trì cơ bản nhất khách khí. Hắn sai người truyền vào. Thời gian không dài, Hoài Y tiến đến, mặc lấy một thân bộ đồ mới, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, vừa vào cửa thì hướng về phía Pháp Chính chắp tay một cái. Chúc mừng Trung quân sư, bắt lấy Dương Tu, kỳ khai đắc thắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN